Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 576, một hòm quan tài hai mộ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Tô Nhiên phóng lên trời, phá vỡ hắc ám trói buộc, rất nhanh liền tới nơi này một nửa phá hòm quan tài phía trên. Ồ, không có nắp quan tài vật che chắn. Tô Nhiên rất nhẹ nhàng liền thấy rõ trong quan tài ẩn tàng đồ vật. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, này trong quan tài, lại tồn tại một đạo hỗn độn hình dáng khối không khí. Đang không ngừng ngọ nguậy. Tô Nhiên từ trên khối không khí này, cảm nhận được sợ hãi tâm tình, này hẳn là chính là phần mộ linh. Tô Nhiên đã từng đào qua phần mộ phách, lại là chưa thấy qua phần mộ linh. Hiện giờ vừa thấy, cảm giác cùng nhuyễn trùng tựa như, có chút mới lạ, còn có chút buồn nôn đối với này không biết đồ chơi. Tô Nhiên cũng không dám lấy tay đi lấy, vạn vừa gặp phải cái gì chơ chú, liền hối hận cũng không kịp. Mà pháp thuật càng là không thể sử dụng, này phần mộ linh phía dưới chính là lơ lửng pháp trận. Không cẩn thận hư hao, tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Đối với cái này, Tô Nhiên rất là xoắn suýt, cảm giác này thành một cái khó giải quyết nan đề. Suy nghĩ đã lâu, còn không có nghĩ đến ổn thỏa biện pháp. Đúng rồi, dị ma cốt đỉnh, nhằm vào linh hồn, Tô Nhiên rất nhanh liền liên tưởng đến dị ma cốt đỉnh. Chuẩn xác mà nói, là dị ma cốt đỉnh đệ hai cái kỹ năng, hấp hồn, kỹ năng hai, hấp hồn nhất có thể hấp thụ đỉnh hồn cường hóa bản thân. Có tỷ lệ nhất định đạt được tiến hóa, này linh hồn, có phải hay không bao gồm phần mộ linh đâu này, Tô Nhiên càng muốn cảm thấy càng có hy vọng, dứt khoát trực tiếp đem dị ma cốt đỉnh móc ra, vài chân nắp đỉnh, đem nhắm ngay phần mộ linh. Hét lớn một tiếng, oanh, gọi ngươi một tiếng phần mộ linh ngươi dám đáp ứng không? Hoàn toàn yên tĩnh, phần mộ linh vẫn là tại kia phối hợp ngọ ngoại, hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, mà khác ma cốt đỉnh cũng là như thế, liền chút hấp lực cũng không có sản sinh. Chờ giây lát, Tô Nhiên xấu hổ đem cốt đỉnh thu vào. Sự thật chứng minh, phần mộ linh cùng đỉnh hồn là hai chuyện khác nhau. Phần mộ linh phần mộ phách. Vừa nghĩ tới phần mộ phách, Tô Nhiên trong đầu trong chớp mắt nhớ lại lúc trước cảnh tượng. Khi đó đối phó phần mộ phách, hắn là dùng cái cuốc đào. Mà này phần mộ linh, không biết được hay không được, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tô Nhiên trên không trung một cái nhảy, dẫm nát này miệng quan tài, móc ra tân thủ cuốc, không nói hai lời liền hướng phía phần mộ linh đào tới. Loảng xoảng, cái cuốc không lưu tình chút nào đào đi lên, rất thuận lợi liền đập vào phần mộ linh mềm mại khối không khí. Chi, một tiếng kêu chói tai vẻn vẹn phát ra, cầm Tô Nhiên lại càng hoảng sợ, đem ánh mắt quét về phía này đạo khối không khí. Hắn lại là từ bên trong nhìn ra tức giận tâm tình. Đã thành cái dạng này, còn dám tức giận, Tô Nhiên cười hắc hắc, đối với hắn mà nói. Khi dễ tiểu bằng hữu thần mã, hắn vui mừng nhất đã làm, không chút do dự, Tô Nhiên đem cái cuốc lần nữa vung mạnh hướng này phần mộ linh. Bá, trong lúc bất chợt, phần mộ linh trên người tản mát ra sáng ngời hào quang. Hào quang lóe lên rồi biến mất, phần mộ linh liền biến mất ở này phá trong quan, lộ ra phía dưới lơ lửng pháp trận. Không xong, tại phần mộ linh sau khi biến mất. Lơ lửng pháp trận xuất hiện ở Tô Nhiên trong tầm mắt. Nhưng mà, hắn cái cuốc thế công đã thành, mắt thấy muốn nện ở bộ này pháp trận, vớt có một cái trận phá hòm quan tài toái kết cục. Trong nội tâm biết vậy nên lo lắng Tô Nhiên hai chân dùng sức dẫm hướng này phá hòm quan tài. Ý đồ bị tổn hại này quan tài cân đối trạng thái. Cổ tay uốn éo, cứng rắn đem cái cuốc công kích quỹ tích cho cải biến không ít. Bành, tại Tô Nhiên toàn lực cứu vãn, cái cuốc đập vào quan tài vỡ vụn ra, khá tốt không có đem này pháp trận làm hỏng, nguy hiểm thật, Tô Nhiên xoa xoa đầu lâu thượng xuất hiện mồ hôi lạnh. Bình phục một chút nội tâm gợn sóng, lúc này mới đem phía dưới pháp trận cho nhặt lên, ha ha, lơ lửng đầy đủ pháp trận, rốt cục tới có thể dọn nhà. chấm, bộ này lơ lửng pháp trận trên tay. Tô Nhiên khuôn mặt hưng phấn bộ dáng. Có thể đạt được cuối cùng này một bộ pháp trận, thuần túy chính là niềm vui ngoài ý muốn. Mệnh trung chú định, mình cùng vạn ma bảo sơn mệnh vận là liền cùng một chỗ đấy. Thu hồi pháp trận, Tô Nhiên đem ánh mắt quét về phía bốn phía. Rốt cục tới trong góc tìm được kia cuộn tròn thành một đoàn phần mộ linh. Nghe ca một tiếng khích lệ, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Dãy dụa chỉ là tăng thêm buồn rầu. Tô Nhiên một bên lẩm bẩm, một bên đạp không đi tới phần mộ linh trước mặt. Một cái cuốc liền làm tới. Chi, lần nữa chịu thương tích phần mộ linh phát ra một tiếng chói tai thét lên. Điên cuồng chạy trốn xông lên. Tốc độ cực nhanh, Tô Nhiên lại nhất thời không có truy đuổi. Trong lúc bất chợt, phần mộ linh chạy tục mạng đến phía dưới này tòa kinh khủng mộ. Một đầu liền vào trong phần mộ, rất nhanh liền không có thân ảnh. Hư mất, lại bị nó chạy thoát. Tô Nhiên không rõ ràng lắm này phần mộ linh chui vào. Sẽ phát sinh cái dạng gì phản ứng hóa học, về phần cái ngôi mộ này. Hắn là đánh tâm nhãn không muốn lại đi tiếp xúc. Liền ám kim cấp bậc khí thú cũng có thể sợ hãi thành như vậy. Liền hắn như vậy một cái yếu ớt tử linh, quả thật chính là đi chịu chết. Ầm ầm, liền vào lúc này, cái ngôi mộ này bắt đầu tự chủ rung động, bắt đầu chuyển động. Ngay tiếp theo vách đá xung quanh, bùn đất cấp tốc xuống. Trong chớp nhoáng này, Tô Nhiên đều sinh ra loại muốn núi sập cảm giác. Oanh, một đạo nặng nề tiếng động truyền ra. Cả tòa đại phần mộ đột nhiên nổ tung ra, phần mộ đất tung tóe đầy đất, kích xạ mà ra đá vụn liền vách đá cũng bị đập ra không ít hố. Bạo tạc mà sinh khí lưu cuốn hướng bốn phương tám hướng. Treo trên bầu trời Tô Nhiên cảm giác chính mình thành sóng to gió lớn bên trong thuyền nhỏ. Bất cứ lúc nào cũng là đều có thuyền hủy người vong khả năng. Hắn cắn chặt răng, toàn lực bảo trì ở cân đối. Cuối cùng là không có té xuống, bụi bặm tản đi, một ngụm phá hòm quan tài xuất hiện ở Tô Nhiên trong tầm mắt. Đây là xác chết vùng dậy sao? Tô Nhiên có chút kinh hãi. Hắn biết, trong này mai táng một cái không phải boss, không nghĩ tới này phần mộ linh chui vào sau khi đi vào. Lại đem nó cho đánh thức, thế nhưng là, bầy ở trước mắt hắn này miệng phá quan tài làm sao có thể như vậy quen mặt. Điều này chẳng lẽ quan tài hai phần, một hòm quan tài hai mộ, Tô Nhiên không dám tin nghĩ đến, đây thật là cánh rừng lớn hơn, cái dạng gì quan tài đều có, đồng căn đồng nguyên, kia phần mộ linh toàn, chui vào, mộ liền có thể lý giải, trách không được mình tại đào phía dưới phần mộ thời điểm. Phía trên sẽ có cuồng phong tập kích chính mình, nguyên lai như thế, nói như vậy, phần mộ linh nhập vào cơ thể. Cái này boss hẳn là sắp thức tỉnh, Tô Nhiên nội tâm không khỏi một hồi bối rối. Đạp đạp đạp tháo chạy thư mấy bước, đi tới động trên đỉnh, sợ này boss đem lửa giận phát tiết ở trên người mình. Thật muốn nói như vậy, hắn cho dù có 10 cái mạng cũng không đủ hướng bên trong lấp đấy. Này miệng phá hòm quan tài an tĩnh bày đặt trên mặt đất. Huyết hồng sắc hào quang tán phát ra. Đem chọn cái lòng núi không gian đều cho ánh thành huyết hồng sắc. Lại phối hợp nơi đây âm trầm yên tĩnh bầu không khí. Càng hiển kinh khủng, tình cảnh này, Tô Nhiên cuối cùng là cảm nhận được đứng ngồi không yên là như thế nào cảm thụ. Nếu như không phải là bởi vì nơi đây cấm sử dụng hồi thành quyền. Hắn đã sớm truyền tống rời đi, trả lại đáng giá ở chỗ này chờ đợi lo lắng. Ai, một đạo rất nhỏ thở dài từ trong quan tài truyền ra. Trong một trong hoàn cảnh hiển lộ vô cùng rõ ràng, đơn này một chữ, Tô Nhiên liền biết, này trong quan tài sở phong ấn những người kia, là một có chuyện xưa boss. Cách chương.